Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Duyên, câu chuyện Cha ơi để mẹ đi thôi. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi là Hào, năm nay 20 tuổi, là chủ tiệm may, một tiệm mộc kết hợp. Nghĩa là tôi vừa may và vừa là thợ mộc. Tôi phải quản lý tiệm may là vì phải thừa kế và thực hiện nó theo di nguyện của bà nội cũng như ba mẹ tôi lúc còn sống. Còn tiệm mộc là vì sau này tôi tự mở thêm. Việc dành cả ngày để điêu khắc, tạo nên bất cứ đồ vật nào mình muốn khiến tôi cảm thấy được thư thái dễ chịu. Và nó cũng có chút gì đó giúp tôi thể hiện chứng minh sự mạnh mẽ, nam tính và bản lĩnh đàn ông. Tôi không muốn là kẻ vừa lập dị trong mắt mọi người chung quanh, lại vừa yếu đuối mềm mại khi cái ngồi trước cái máy may cũ đó. Đứng bên cạnh tôi, người mà có thể thấy có thể không đó là Nguyệt, chủ tiệm vàng mã kế bên. Một năm trước, Nguyệt cùng cái tiệm nhỏ của mình chuyển đến bên cạnh tiệm của tôi. Thông thường thì có hàng xóm mới sẽ vui, nhưng khi đó chắc do tuổi trẻ bồng bột nên tôi không vui chút nào. Là bởi vì ngoài cái dáng vẻ xinh xắn ra thì tính khí của Nguyệt khá là gợi đòn, chưa kể còn thu hút quá nhiều âm khí kéo theo những vòng linh vất vưởng tìm về, quấy nhiễu sự bình yên vốn có của thị trấn này. Hơn nữa, quan điểm trong làm ăn kinh doanh của tôi và Nguyệt trái ngược nhau. Trong khi cái tiệm nhỏ của tôi tính ra làm ăn với cả người sống và người chết, mà tôi còn chật vật mới đủ mưu sinh, còn cái tiệm vàng mã của Nguyệt lại tuyên bố chỉ làm ăn với người chết. À, cái thời này để tôi xem cái tiệm vàng mã đó sẽ sống sao nếu chỉ làm ăn với người chết. Nhưng mà các cụ mình xưa từng nói, không đánh không quen nhau. Bây giờ tôi và Nguyệt là một cặp bài trùng không thể thiếu, cùng nhau hành nghề, cùng nhau kiếm tiền. Thật ra kiếm tiền là mục đích của tôi thôi, còn Nguyệt thì không phải. Nguyệt cần tích âm đức để được tỉnh lại, để có cơ hội sống tiếp. Nguyệt không giống tôi, không phải con người, cũng không phải một hương linh. Vì Nguyệt chưa chết, cơ thể vẫn đang được chăm sóc trong vòng hồi sức tích cực của bệnh viện. Còn thần thức, hay như mọi người vẫn gọi là linh hồn, thì được phép xuất ra để hành thiện tích đức. Chúng tôi đều có những năng lực riêng của mình để hành nghề buôn bán với người dương và làm việc với người âm. Lần này tôi nhận ra việc xa nhà mấy hôm lại đến một vùng núi non hiểm trở, nên suốt quãng đường đi cũng có chút bất an. Vừa lo lắng cho công chuyện, vừa lo cho Nguyệt ở nhà. Giữa ông nội của Nguyệt chưa chính thức giao cô ấy cho tôi, nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã nhận nó là trách nhiệm của mình. Trách nhiệm tôi nhắc lại chỉ là trách nhiệm mà thôi. Sau khi nghĩ vẩn vơ một hồi về Nguyệt và những chuyện ở tiệm, thì tôi quay lại thực tại. Nhìn ra bên ngoài toàn rừng cây, có lẽ chúng tôi đã đi xa thành phố lắm. Người trên xe chẳng ai nói với ai câu nào. Suốt quãng đường dài cho tới giờ tôi chịu không nổi, cuối cùng đành chủ động lên tiếng nói chuyện với tài xế, người duy nhất trong xe còn thức. Tôi thực chưa nghe đến địa danh này bao giờ, đừng đi còn xa nữa không anh trai? Tài xế hơi liếc mắt nhìn tôi, do là một cái nhìn không mấy thiện cảm, anh ta thậm chí còn thể hiện sự khó chịu, để tôi tự thấy mình phiền toái. Thế nhưng xui cho anh ta, tôi cứ đưa cái mặt của mình ra, tức là một trạng thái kiểu anh phải trả lời tôi thì tôi mới chịu đó. Dĩ nhiên cuối cùng anh ta cũng phải mở miệng. So về độ lì thì tôi chưa thua ai bao giờ. Cậu cứ coi như một tỉnh miền núi nào đó trên bản đồ đất nước này là được rồi. Cái cậu cần quan tâm là nhanh chóng xử lý việc cho nhà ông bà Lâm Phan kìa. Thời đại nào rồi còn bí bí ẩn ẩn như vậy. Canh thấy đấy, đến cái nghề như của tôi còn chẳng tỏ ra nguy hiểm nữa, sao có cái địa chỉ mà thôi phải giấu như là mèo giấu ấy vậy? Mấy chữ cuối tôi lý nhí nói chứ không dám nói lớn như là bình thường. Chả biết anh tài xế có nghe không, chỉ thấy anh ta cười khẩy một cái, chiếc xe lại rơi vào tĩnh lặng. Có thể nói chẳng má nào chịu nhường má nào. Một lúc sau anh ta chủ động lên tiếng. Tôi nói cho cậu biết, cái này là tốt cho cậu thôi. Cậu chủ nhà tôi đã mời nhiều thầy thợ cao tay lắm, ai cũng mạnh miệng núc đầu, lúc sau thì hoặc là chạy mất dép, hoặc là họ tới lấy đủ kiểu mà chẳng ăn thua gì cả. Cậu nghĩ cái vùng non thiêng nước độc này có thiếu thầy bà giỏi không? Vậy mà như cậu biết đó, bây giờ thì đúng kiểu có bệnh thì vái tứ phương, ai chỉ gì thì cậu chủ cũng làm theo. Cậu tới nơi rồi nhắm chừng làm được thì làm, không thì đi sớm kẻo lại khổ ra. Đứng trước lời khuyên chân thành như vậy, tôi gật gù ra chiều tiếp thu. Nhưng trong đầu đang nghĩ cách tiếp tục câu chuyện theo hướng mà tôi muốn, thì anh tài xế lại chủ động tiếp. Tôi nói thật, từ ngày xảy ra chuyện tiền bạc trong nhà cứ đội nón ra đi. Cậu có hết giá nào cũng đừng lấy quá cao nha. Ông chủ tôi con đừng sống. Chiều ngày bạc tóc bạc trắng cả đầu khổ lắm. Mà cái cô du bạn gái cậu chủ đó, cái cô mà mời cậu về đây, khổ thân chân ướt chân ráo từ thành phố về nhà bạn trai, ngày đầu lại toàn gặp những chuyện kinh hãi như vậy. Phải tôi chạy mất dép. Mà cô đó cũng tốt tính, vẫn ở lại bên cạnh cậu chủ. Sức mạnh của tình yêu. Tôi buồn miệng lẩm bẩm, trong đầu xiết ngang hình ảnh của Nguyệt trong phòng hồi sức tích cực. Điền thật chứ. Nhận ra mình vừa nghĩ tới cái gì, tôi liền lắc đầu mạnh một cái như lấy lại tỉnh táo. Cơ mà trong đầu lại xuất hiện hình ảnh khác đẹp như tranh vẽ. Nguyệt đang ngồi trước khi nhà làm mấy bộ đồ mã. Tôi như bị thôi miên, say nhìn ngắm dáng vẻ ấy. Đột nhiên Nguyệt ngước lên, giống như nhìn thẳng về phía của tôi. Tôi giật mình trong tâm thế sợ hãi lùi lại vài bước, cả người nép chân vào ghế xe như để tránh né cái thứ gì đó. Cậu bị sao vậy? Anh tài xế ngoái đầu nhìn khi thấy tôi có hành động kỳ lạ. Tôi gượng cười xua tay. Anh ta chỉ chép miệng lắc đầu rồi lẩm bẩm: toàn là mấy người kỳ quái. Trời vừa nhá nhem tối, chúng tôi dừng xe tại một con đường đất nhỏ. Có thể nhìn ra con đường này chạy thẳng tới dẫn sâu vào trong núi. Chỗ này nói hoang vu hẻo lánh tách biệt với thế giới bên ngoài thì cũng không phải hoang vu hẻo lánh hay là tách biệt lắm, mà nó giống như kiểu có tồn tại như không tồn tại. Dù có ánh mặt trời và không gian thoáng đãng đi nữa, nó vẫn toát lên một dáng vẻ tĩnh mịch và cô quạnh. Cậu đứng ở đây đợi tôi kiếm chỗ đậu xe rồi tôi dắt cậu vào nhà. Nhìn khung cảnh trước mặt, tôi không khỏi tưởng tượng ngôi nhà mà chúng tôi tới nằm sâu trong ngọn núi, kèm một dạng mật thất. Chưa kể chung quanh đây đồng không mông quạnh, sao mà còn phải tìm chỗ gửi xe. Đậu đại ở đâu đó cũng được, chỗ nào gọn gọn không chắn lối đi, chứ đâu phải giữa lòng thành phố đất chật người đông. Mà thôi, đất có thổ công sông Cô Hà Bá, để tới đâu thì theo quy tắc ở chỗ đó vậy. Tôi đứng ngoan ngoãn chờ đợi. Anh tài xế lái xe chạy vào một con đường nhỏ bọc quanh chân núi, có lẽ là vòng ra phía sau núi cũng nên. Được rồi, đi thôi cậu. Sao anh phải cất xe kỹ vậy? Đằng ngoài này để mai mốt trở ra không tiện sao? Tôi cũng chẳng muốn phiền phức vậy đâu. Nhưng mà không giấu kỹ không ngụy trang nó là họ mượn đó. Mượn rồi có trả lại nguyên hình nguyên dạng không thì hên xui đó. Có trộm vật tận đây sao? Cậu chay trẻ à? Cậu thực sự là thể pháp không vậy? Chuyện này liên quan gì đến công việc của tôi? Họ mà tôi nói ở đây á là họ trong ngoặc kép, mà người thành phố các cậu hay gọi là khách, ngày làm nghề hay gọi là khuất mày khuất mặt đó. Anh nói có quá không vậy? Nhiều khi con người của mình cái gì cũng đổ hết cho ma quỷ, nhưng mà nào phải ma quỷ làm ba cái chuyện đó. À, cậu cứ ở vài ngày rồi biết, coi có nhốn nháo đi tìm đồ đạc loạn xạ lên không. Vừa dạo bước đi theo cho kịp bước chân của người tài xế, vừa nói chuyện nên tôi để quên mất để ý chung quanh. Đến khi nhận ra phát hiện nãy giờ chúng tôi đang chỉ đi ngược con đường nhỏ để chạy xe vào ban nãy. Ủa, sao nãy anh không dừng xe ở đây? Chạy vào tận trong đó bây giờ đi bộ ra mắc chi vậy? Đi vòng như vậy để người ta không theo mình về nhà. Tôi cảm thấy những cái đầu thực sự đó. Có phải người ở đây xem phim ma kinh dị trên mạng quá 180 phút hay không? Bọn họ còn làm lố hơn cả mấy bộ phim đó. Tôi thì chắc chắn không nằm vậy. Có điều hình như tôi hơi vội vàng, vì trời nhá nhem tối rồi lại dưới nơi vắng vẻ để đi thêm một đoạn. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân đang đi sau lưng của mình. Anh tài xế đi bộ phía trước, tôi đi theo sau, sát sau lưng anh ta vì tôi sợ bị lạc. Khu nhà chúng tôi cần đến nằm giữa hai ngọn núi, nghĩa là mặt trước là núi, mặt sau cũng là núi. Hai bên hông nhà, một bên là vực sâu, một bên là dòng suối lớn. Chúng tôi vừa dừng lại trước cổng thì hai cái chuông ở hai bên trụ cổng đồng loạt rung lên liên hồi. Tiếng chuông đó cũng nhanh chóng khiến cho những bước chân nãy giờ đi theo chúng tôi phải lùi lại. Tiếng thở phì phò giận dữ vọng tới. Xem ra chúng sợ tiếng chuông này và rất ghét ngôi nhà này. Cánh cổng sắt cũ nặng nề mở ra. Nó hoàn toàn không phải kiểu cửa tự động hiện đại, nhưng bằng một loại sức mạnh thần kỳ nào đó nó chậm rãi mở ra, kêu lên ken két đến ruột người. Quả thật phim ma trên mạng cũng không làm lố lắm đâu. Chỗ này xem ra còn kỳ quái hơn thị trấn của tôi nhiều. Tôi được dẫn thẳng vào trong phòng khách của gia chủ. Trong căn nhà gỗ rộng lớn, ánh đèn điện cũng không lại được với sự u tối tĩnh mịch. Cậu ngồi đi, để tôi báo nhà bếp làm gì đó cho cậu ăn. Ăn uống xong khoảng 9 giờ cậu chủ sẽ gặp. Còn ông chủ thì... Anh ta có vẻ băn khoăn, có lẽ nói tới đây không biết phải nói sao nữa. Nhưng tôi cũng không nhất thiết phải gặp ông chủ họ ngay, nếu ông ấy không liên quan đến chuyện mà tôi cần giải quyết. Vậy anh dẫn tôi về phòng luôn được không? Tôi muốn tắm. Cũng được, tưởng cậu muốn đi thăm thú chung quanh nên dẫn cậu vào phòng khách trước. Sau đó chúng tôi ra ngoài, men theo con đường gạch nhỏ nối giữa phòng khách và một khu nhà khác cách đó mấy trăm mét. Khu nhà này có khoảng 7 phòng được xây dựng sát vách, giống như 7 cái ô vuông vậy. Dãy phòng này chuyên dành cho khách hạ anh. Người tài xế không trả lời, chỉ lặng lặng mở cửa rồi gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Anh ta nhất quyết không trả lời, kiên quyết ra hiệu tiếng hai lần để mời tôi vào trong phòng. Cậu tắm rửa đi, tôi tới chỗ nhà bếp coi họ chuẩn bị đồ ăn. Thế giờ cơm sẽ gọi cậu và mọi người nhé. Căn phòng nặng âm khí này không phải chỉ vì chúng được xây dựng bằng gỗ, không phải loại đất được mài nhẵn bóng để tiêu âm, mà là loại nguyên bản chặt tươi và dựng khối. Nó mang tính âm nhưng cũng không thể lạnh lẽo và nặng tới cỡ độ này. Ngoài việc đó ra thì phòng được thiết kế khá là có gu và mềm mại, tôi nghĩ phù hợp với con gái hơn. Tuy nhiên có thể loại phòng dành cho khách tới chơi, cho nên gia chủ làm theo ý thích cá nhân mà không theo một gu giới tính nào cả. Tôi bỏ đồ trên giường, lấy ra một bộ quần áo vải đũi mới mà Nguyệt mua cho. Vừa bước vào đóng cửa nhà tắm thì nghe tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Cửa ngoài tôi đã chốt trước khi vào tắm, thế nên người đang gõ có lẽ là người vốn trú ngụ ở đây trước tôi. Là tôi quên mất phép tắc, bây giờ cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể lập tức rơi vào trạng thái nhắm mắt hở để vừa tĩnh tâm lại vừa giữ được sự tỉnh táo, kết nối xung quanh mà không bị chìm vào trong vọng tưởng. Tôi ở trong chẳng thấy đó mà niệm chú rồi xin phép họ cho được ở lại. Bên kia chưa đồng ý, có thể cảm nhận được cơn giận dữ của họ vọng tới. Nhưng tiếng đập cửa cũng đang ngừng lại, mọi thứ trở về vẻ tĩnh lặng. Có thứ gì đó đã ép họ phải rời đi. Mà nếu anh tài xế kia nói tới giờ cơm sẽ gọi tôi và mọi người, khi ấy chẳng để ý gì, nghĩ cũng bình thường. Có thể anh ta là quản gia của căn nhà này luôn, cho nên việc phải mời gọi mọi người xuống ăn cơm là việc anh ta thường làm. Nhưng giờ thì tôi cảm thấy mỗi câu mỗi điều anh ta nói đều mang một hàm ý nào đó. Mọi người ở đây chính là họ, những người mà anh ta gọi là khách, là khuất mặt khuất mày. Thi thoảng bị dọa trong một trận như vậy cũng không sao. Bình yên quá hay chỉ có khi là việc gì đó người ta muốn tìm tới nhờ giúp thì lại chẳng có gì thú vị. Tôi nhanh chóng lau khô tóc. Ở đây không thấy có máy sấy nên chỉ có thể dùng khăn lau cho kỹ. Tôi mải mê một hồi rồi nhận ra, càng lau tóc càng ướt, nước càng chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà. Chẳng mấy chốc đã thành một vũng nước rồi. Lúc tôi giật mình nhận ra thì từ phòng bên cạnh vọng lại tiếng con gái cười khúc khích. Điều cười vui vẻ thôi, trong và lạnh chứ không có gì đáng sợ. Người bên đó có lẽ đang thực sự thấy vui, không có ác ý. Vốn dĩ lúc ấy đã nổi da gà vì bị luồng âm khí đột ngột kia bao quanh. Nhưng cũng may là tốc hỉ, con chó dưới màu bạch kim mà Nguyệt nuôi để bầu bạn trong tiệm vàng đã đến kịp lúc. Nó vừa tới liền chạy sồng sộc vào trong phòng, thả mấy ngọn đèn chứng minh đơn đựng khắp phòng để sửa ấm cho tôi và cũng là để người bên kia phòng biết khó mà tạm lui. Làm xong nhiệm vụ, nó chạy tới bên cạnh tôi, quấn quýt bên chân rồi sang tai cho tôi lời nhắn của Nguyệt. Đồ ngốc, tới nơi như vậy mà không biết mang theo thúc hỷ để phòng thân. Cũng may là tôi kịp thời phát hiện và thắp đèn chứng minh cầu nguyện cho anh, vừa gửi tốc hỷ tới đó kịp đấy. Nhà đó đang xáo xào lắm, tạm thời đừng tin ai. Âm khí cũng nặng, cái gì đó đang bị giam giữ ở đất đó, anh nhất định phải cẩn thận. Tôi nhìn vào ngọn đèn chứng minh tỏa sáng vàng ấm áp, mang theo lời cầu nguyện chân thành của Nguyệt rồi bất giác mỉm cười. Thật tốt khi chúng ta có ai đó bên cạnh. Sau khi bà nội mất, tôi tưởng rằng mình sắp phải tồn tại trên thế giới này một cách cô độc lẻ loi. Nhưng bây giờ hình như không phải vậy. Ở tiệm vàng mã nhà bên có người đang đợi tôi. Cậu Hào ơi, ăn cơm thôi. Tiếng anh tài xế bên ngoài gọi vọng tới. Tôi ra hiệu cho Túc Khỉ im lặng. Sau khi dặn nó phải ngoan ngoãn trong vòng, tôi định mở cửa đi ra thì cửa lại bị kẹt. Cố gắng 3-4 lần không được. Một cái cửa gỗ đơn giản, tôi nhìn mãi cũng không thấy nó có thể bị kẹt ở đâu. Với tình hình này thì là có người không muốn tôi ra ngoài, vậy thì tôi đành đợi. Quả nhiên tiếp sau đó lòng tiếng có cửa vang lên từng hồi. Mỗi lần có 4 nhịp chắc chắn là ma quỷ gọi rồi. Có thể nghe ra 4 tiếng có cửa ban đầu rất gần, tiếng vọng lại cũng đanh thép rõ ràng hơn. Càng ra xa thì càng nhỏ dần, nhưng vẫn truyền tới rất rõ. Vậy là có ai đó gõ cửa từng phòng để mời họ ra ăn cơm. Cậu Hào, cậu ngủ rồi sao? Lần này tôi mở thử cửa, nó lập tức được mở ra như chưa hề bị kẹt. Cái như thể là không có ai đó làm khó dễ gì tôi. Thế dáng vẻ bất ngờ của tôi, anh tài xế liền nặn ra một nụ cười nhạt. Cậu làm gì để tôi gọi quá trời, thì cậu ngủ luôn rồi chứ. Không có gì, tôi mới nói chuyện với bạn. Tôi nói hết sức bình thường nhưng dường như lại làm cho anh tài xế hơi tái mặt. Anh ta lén liếc mắt nhìn vào bên trong phòng. Tôi cũng chẳng ngần ngại quay lại nhìn vào phòng theo ánh mắt của anh ta rồi thản nhiên nói. Đúng như anh nghĩ đó, vừa vào phòng là được họ hỏi thăm. À, vậy cũng coi như là chào nhau xong rồi, đi ăn thôi kẻo trễ đó cậu. Anh tên là gì, đi với nhau cả quãng đường dài mà còn chưa biết tên anh để tiện xưng hô. Cậu cứ gọi là Tư Thất được rồi. Tư là tên của tôi, còn Thất là biệt danh mọi người ở đây đặt cho tôi. Tại tôi làm Thất, việc gì cũng làm, từ tài xế, quản gia, làm vườn nấu ăn, dọn nhà. Đúng là anh làm Thất thật nhỉ. Chứ gì nữa, đâu phải đơn giản được cái biệt danh đó chứ. Sau cuộc chuyện trò vui vẻ, chúng tôi cuối cùng cũng tới nhà ăn. Khu nhà ăn còn xa hơn phòng khách. Vì trời tối, dấu hiệu duy nhất của ánh sáng là mấy đèn khổng minh lơ lửng trên bầu trời. Khoảng cách giữa các khu nhà cũng khá xa. Sao chủ nhà không lắp đèn điện cho dễ đi lại khi trời tối hả anh Tư? Anh Tư không trả lời ngay, vẫn cầm cùi đi trước, tôi chậm rãi theo sau. Cậu chủ muốn lắp lâu rồi, nhà này đâu có thiếu chút tiền lắp đèn đó. Thắp sáng rực cả khu này còn được. Nhưng mà ông chủ không cho, ông ấy nhất quyết không đồng ý. Hai cha con găng nhau một thời gian, cậu chủ đành phải thua vì ông chủ dọa sống chết đó. Anh Tư ở đây lâu chưa? Tôi ở đây từ nhỏ. Cậu có chuyện gì cần biết cứ hỏi cậu chủ với ông chủ, đừng nói chuyện với tôi nhiều, ông chủ không thích. Nói rồi anh Tư đẩy cửa, rồi kính cẩn đưa tay mời tôi vào. Sau đó anh ta lặng lẽ đóng cửa lại. Trong nhà ăn có 3 người ngồi sẵn bên cái bàn dài và lớn, đủ chỗ cho khoảng 15-20 người ăn cơm cùng lúc. Có lẽ đây chính là cuộc sống của người nhà giàu. Tuy có cảm giác rộng thênh thang và hơi xa cách, nhưng tôi cũng chẳng khởi lên ý niệm phán xét họ. Nếu tôi cũng giàu có khi tôi cũng làm vậy hoặc hơn như vậy. Anh Hào à, ngồi tự nhiên đi. Anh chàng trẻ tuổi điển trai đang lịch sự mời tôi ngồi có lẽ là cậu chủ. Cô gái xinh đẹp bên cạnh là người đầu tiên liên hệ với tôi. Còn người đàn ông nhỏ thó với dáng vẻ khắc khổ đang ngồi ở vị trí trung tâm có lẽ là ông chủ. Chào bác trai, chào anh chị. Từ 20 tuổi nên chắc là người ít tuổi nhất ở đây. Anh chàng điển trai kia ồn lên một tiếng. Có lẽ anh ta không nghĩ tôi lại trẻ như vậy. Cũng có thể anh ta bắt đầu cảm thấy không biết một người trẻ lại làm nghề tâm linh như vậy có làm được trò chống gì không. So với hai người này, ông chủ nhà có vẻ không hoan nghênh tôi lắm. Từ lúc bước vào nơi này tỏa ra một thứ mùi hôi thối nồng nặc, giống như ở đây có máu tươi và xác động vật thối. Mọi người bắt đầu dùng đũa. Trên bàn có cả đồ chay và đồ mạnh. Ông chủ nhà ăn chay, cậu chủ trẻ và bà chủ tương lai thì ăn mặn. Từ lúc bước vào tôi cảm thấy áo khí trên người ông chủ nhà kia rất nặng nề. Không chỉ phần ấn đường, cả gương mặt và phần cổ ông ta đều chuyển sang màu tím đen. Dù chưa rõ chuyện cụ thể ở đây thế nào, nhưng nếu cần giải quyết thì chính là phải giải quyết chuyện của ông chủ nhà kia trước kẻo không kịp. Để tạo chút thiện cảm tôi chọn ăn chay. Quả nhiên khi tôi chỉ cắp đồ chay, ánh mắt của ông chủ đã dao động. Nó thay đổi rõ ràng, ông ta đang thầm quan sát tôi. Dĩ nhiên lần nào tôi đưa đũa ra ông cũng theo dõi. Tôi hoàn toàn không đụng đũa vào đồ ăn mặn. Nhưng tôi không cảm nhận được sự hài lòng của ông ta, mà hình như là có chút thất vọng bị kìm nén. Chúng tôi đều không phải là những người ăn nhiều. Ít nhất thì tôi không có tâm trạng ăn nhiều, nên bữa gặp mặt nhanh chóng kết thúc. Ông chủ nhà cũng chỉ dịu dàng cấp mấy đồ ăn chay, nhưng ông ta ăn ít, đồ ăn hình như chỉ đưa tới miệng là bỏ xuống. Anh con trai bắt đầu lên tiếng về buổi nói chuyện sau đó, nhưng ông chủ nhà bực bội gạt đi. Hai mắt ông ta chuyển sang dữ tợn một cách khó hiểu, nó sáng hơn mắt của người thường. Đúng, đôi mắt ông ta lóe sáng giống như mắt mèo giữa đêm tối vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, cả người đột nhiên ớn lạnh. Muốn nói gì thì cút sang chỗ khác nói, đừng ở đây phiền tôi ăn tối. Trước hành vi có chút bất lịch sự của bố, anh con trai nhìn tôi vẻ ái ngại rồi ra hiệu mời tôi ra ngoài. Tôi bước ra ngoài mới dám hít thở mạnh, thực sự là hít lấy hít để luồng không khí thoáng đãng sạch sẽ ở bên ngoài. Cậu sao vậy? Chỉ vì khẽ thì thầm hỏi tôi. Chị ấy còn giữ được bình tĩnh như hiện tại, tôi nghĩ cũng đã là giỏi rồi. Hai người không ngửi thấy mùi hôi thối trong phòng ăn. Chỉ vì nhìn tôi ái ngại, vậy là đã rõ. Chúng ta khu qua khu phòng của tôi nói chuyện nhé. Anh con trai vừa nói vừa dẫn đường cho chúng tôi. Đến khi cả ba yên vị ngồi trên ban công tầng hai phòng ngủ của anh ta, tôi mới được nghe tường tận chi tiết về những chuyện đã xảy ra. Mùi hôi thối đó chúng tôi không phải không ngửi thấy, mà là đang ngửi quen. Ban đầu nó xuất hiện là khắp nơi trong nhà, sau đó thì tập trung nhiều ở khu nhà ăn này. Đây cũng là một phần lý do chúng tôi gấp gáp tìm người ở khắp mọi nơi tới giúp. Tôi là Dương, 27 tuổi, đây là Vi. Như cậu đã biết, cô ấy là bạn gái của tôi. Vi cũng là người đầu tiên liên hệ với cậu, cũng là người giới thiệu cậu cho gia đình. Cảm ơn cậu vì ít nhất thì đã chịu cất công đi một quãng đường xa tới như thế. Tôi không rõ lắm về công việc của cậu hay cái thế giới tâm linh mà người ta hay nói. Tôi không phải không tin và không quan tâm, không muốn dính dáng gì đến những chuyện tâm linh. Cũng không biết cậu sẽ làm được gì, nhưng tôi sẽ trình bày lại toàn bộ mọi chuyện trong nhà để cậu giúp tìm hướng xử lý. Người vừa ăn tối cùng mọi người ở nhà ăn đó là bố tôi. Ông ấy tên là Phan, năm nay 70 tuổi. Mẹ tôi là bà Lâm, nếu còn sống, năm nay bà ấy 60. Từ khoảng 10 năm trước, sức khỏe của mẹ tôi yếu dần, chỉ có thể nằm một chỗ. Nhưng cũng kể từ ngày đó, rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Vào năm sinh nhật 17 tuổi của mình, sau khi tổ chức cùng bạn bè, tôi ra ngoài tiễn họ về, hết nhóm này đến nhóm khác. Khi tất cả ra về, tôi quay lại nhà thì thấy có người đứng chờ mình ở khu nhà cho khách mà cậu đã vào đó. Người đứng đợi tôi là 7 cô gái trẻ. Có cảm giác họ lớn tuổi hơn tôi khi ấy, nhưng mà không nhiều. Họ đứng đó vẫy tay, rõ ràng ở khoảng cách khá xa, nhưng tôi lại nghe rõ tiếng họ đồng loạt gọi tên của mình. Rồi cứ như vậy đi theo tới đó. Lúc mà chúng tôi sắp mặt, bọn họ đều nhoẻn miệng cười. Tôi chỉ thấy rợn rợn, có cảm giác họ cười gượng, một nụ cười gượng ép chứ không phải vui vẻ mà cười. Bọn họ từng người đặt vào tay của tôi một món quà, đây là chúc mừng sinh nhật tôi. Lúc ấy tôi thực sự kinh ngạc đến nỗi không nói được thành lời, chỉ biết nhìn quanh với ý nghĩ thắc mắc trong đầu. Mấy chị gái này là ai, sao có thể vào đây? Tôi không bị dọa sợ đến nỗi phát hoảng hay là hét lên, vì có lẽ là họ cũng không có ý hại mình, chỉ là hơi kỳ lạ mà thôi. Tôi nhận quà, nhìn bảy món quà được bọc gói cẩn thận, còn cài có hoa xuyến chi, làm tôi bất giác mỉm cười. Đến khi ngẩng lên tính cảm ơn thì phát hiện những chị gái đó đã biến mất. Tôi mang theo mấy món quà ấy quay trở vào nhà chính, nhưng vừa bước vào trong, chuông nhà đồng loạt kêu lên, âm thanh của chúng rất lớn, không giống như là thường ngày, khiến tôi đau đầu. Sau đó tôi làm gì những món quà kia xuống đất. Khi cầm trên tay nó rất nhẹ, nhẹ như lông hồng, nhưng không hiểu sao khi rơi xuống lại tạo nên một tiếng bịch rất lớn. Mặc dù chẳng có cái gì rơi ra khỏi hộp quà đó, nhưng mà tôi lại nghe như là tiếng bi sắt rơi trên mặt sàn. Từng hồi xen lẫn tiếng bước người chạy loạn, tiếng bước chân dầm dập từ sảnh nhà chính lên bậc cầu thang. Chuông kêu liên hồi một lúc thì dừng lại. Tôi thấy hai tay của mình chảy máu, dường như tôi càng cố gắng lau chúng càng chảy ra, ướt đẫm cả bàn tay. Tôi có cảm giác ấy, chỉ cần có thêm một chút âm thanh nào dội tới, tay tôi sẽ nổ tung mất. Tôi bị chặt hai tay ngồi thụp xuống sàn nhà, nhưng lại nghe thấy giọng yếu ớt của mẹ. Dương của mẹ ơi. Tôi đột nhiên không thấy sợ nữa, mà thấy trái tim của mình thổn thức, vì đã lâu lắm rồi không được nghe giọng của mẹ. Rồi cứ như vậy bật khóc, vừa khóc vừa chạy vội lên lầu lao vào phòng của mẹ. Khi đó mẹ tôi nằm trên giường, bà thở đều. Vì mẹ nằm một chỗ nên khi cần gì thì sẽ rung chuông gọi mọi người. Nếu không phải mẹ tôi rung chuông thì cái gì khiến cho chuông trong nhà đồng loạt kêu lên như vậy? Tôi thật là từ khi mẹ bệnh, lúc ấy tôi còn nhỏ nên chỉ thấy rất sợ, không dám lại gần bà, cả không bao giờ vào căn phòng đó một mình. Nhưng không hiểu sao khi ấy bị tiếng gọi kia che mắt tôi thúc. Mẹ tôi rõ ràng đang nằm im trên giường. Hai mắt của bà nhắm nghiền, bà cũng không thể nào còn đủ sức để gọi từ trên phòng vọng xuống. Có cái gì đó không ổn. Đến khi giật mình nhận ra tôi đã đứng bên cạnh giường mẹ từ bao giờ. Tôi nhìn mẹ nhưng mà trong lòng vẫn sợ. Vốn định quay người chạy thì bà ấy đột nhiên mở mắt, túm chặt cổ tay của tôi. Hành động đó quá nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng. Chỉ thấy cả người run bần bật đổ mồ hôi lạnh như tắm. Bà đó nắm chặt tay của tôi, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, miệng liên tục mở ra ngậm vào như thể đang cố gắng nuốt lấy từng đợt không khí, giống như con cá mắc cạn vậy. Chuông trong phòng đồng loạt reo lên từng hồi, vừa reo leng keng vừa vọng lại tiếng cười the thé của nhiều người. Dương ơi, Dương ơi. Phải đến khi nghe tiếng bố của mình gọi tên, tôi mới lấy hết sức bình sinh hất tay của mẹ tôi ra ngoài, vội vàng quĩnh quáng chẳng kịp nhìn đường ra tới cửa, thế lao đầu về phía trước. Ngã rúi rụi lăn một vòng xuống cầu thang. Người trong nhà nghe tiếng động chạy tới, thấy tôi máu mẹ bè bét nằm co quắp ở đó rồi vội vàng đưa đi cấp cứu. Câu may là không bị gì nặng cả. Từ đó bố xây thêm một khu nhà phụ, chính là chỗ này để tôi sống riêng ở đây. Rất nhiều chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong nhà. Tôi không nhớ hết nổi để kể lại toàn bộ cho cậu. Nhưng có một dạo tôi cứ thường xuyên bị gọi dậy giữa đêm, cứ nghe từ đầu vọng lại tiếng cười xì xầm nói chuyện, những âm thanh kỳ quái, những cái bóng đen lướt qua nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp định hình. Cứ như vậy đến khi tôi chẳng dám ngủ nữa, hoàn toàn trở thành kiểu người không ra người mà không ra ma, thì tôi bắt đầu mời về rất nhiều người. Bọn họ mỗi người một kiểu, đa phần đều làm lễ cúng bái linh đình, cũng có người làm trong đêm tối thầm lặng, cả đáng sợ và có vẻ tin cậy. Nhưng mọi việc cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Có hôm mọi người tìm thấy tôi ở khu rừng sau nhà, trong miệng toàn là đất cát, cỏ cây, hay là có khi chơi đùa ở ngoài bờ suối, thậm chí là bơi ngửa, thả chui mình ở dưới suối. Tôi cũng không nhớ vì sao mình lại ở đó, hay là vì sao mình lại làm những chuyện kỳ lạ như vậy. Hơn nữa cũng từ dạo ấy, người làm ở trong nhà thường hay dí tay nhau rằng vào buổi đêm. Họ thấy tôi đi theo 7 người con gái, có có khi mà thấy tôi lúi cuối trong nhà ăn nấu nướng gì đó. Rồi họ thấy bóng của 7 người con gái đi vào. Chúng tôi ngồi ăn rất lâu, đến lúc trời rạng sáng, cả gái tính đầu tiên người làm trong nhà mới dám mon men lại gần thì phát hiện ra đồ ăn trên bàn toàn là bùn đất với lại rắn rết, chuột bọ, con nào con ấy đều đang phân hủy hết cả rồi. Cảnh tượng đó quả thần đã dọa cho họ sợ chết khiếp. Nhưng vì bố tôi trở lưng cao, lại đối đãi với từng người làm tử tế, cho nên họ bấm bụng bảo nhau ở lại. Nhưng sau đó thì họ lần lượt bỏ đi. Lý do thì tôi không biết, chỉ biết là họ bỏ đi rất vội vã. Cho đến như vậy thì bố tôi rời khỏi nhà rất lâu. Sẵn đã ông mang về một người đàn ông già ăn vận kỳ lạ. Ông ấy cũng là người cuối cùng bố tôi mời tới, là một ông thầy già bên kia núi. Ông ấy không làm gì đặc biệt cả, chỉ yêu cầu toàn bộ người trong nhà ăn chay 7 ngày trước khi làm lễ. Tới ngày thứ 7 chỉ bày ra 7 mâm lễ, lễ từ sáng sớm cho đến tối khuya, rồi sau đó cho xây dựng 7 căn phòng khách ở trong đêm. Từ đó thì mọi chuyện gần như kết thúc, ít nhất là tôi không còn bị gì nữa, có thể tập trung học hành và chuẩn bị tốt nghiệp và thi đại học. Dù cho mọi chuyện có thực sự giải quyết được hay chưa thì tôi cũng không có ý định sống ở đây. Tôi cố gắng từng ngày lao đầu vào học, cho đến khi đậu đại học tôi có thể rời khỏi được nơi này. Không may là mọi chuyện êm đềm cho đến ngày đó, tôi gần như là chuyển toàn bộ đồ đạc tư trang của mình lên trên thành phố. Cũng đã mua một ngôi nhà ở trung tâm con phố sầm uất nhất. Tôi muốn được sống giữa con người, sống ở một nơi luôn có người, có âm thanh, ánh sáng, có sự nhộn nhịp của các hoạt động diễn ra, khiến tôi cảm thấy mình thực sự được sống, cũng an tâm mà sống. Từ khi rời khỏi nơi này, tôi chỉ có quay lại một lần duy nhất vào ngày nhận được tin mẹ tôi đang ở trong trạng thái thập tử nhất sinh. Mọi người muốn tôi về nhìn mặt bà ấy lần cuối. Đó cũng là lần đầu tiên tôi dẫn Vi về nhà của mình. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ của mình ngồi bật dậy với dáng vẻ đầy dữ tợn. Khi ấy tôi ngồi trên mép giường, mọi người giúp đỡ mẹ tôi ngồi dậy, để bà ấy tựa lưng vào tôi, để tôi giúp bà ấy chải tóc, rồi tết kiểu tóc hai đuôi như hồi trẻ mẹ tôi vẫn thích. Tôi phải làm tất cả những điều ấy, mọi lời người nói, để mẹ tôi yên lòng ra đi. Bà ấy thực sự đã yếu lắm rồi. Dù cả người tựa sắt vào người tôi như vậy, tôi cũng không hề cảm nhận được nhịp tim hay là hơi ấm từ người của bà. Mọi người lặng lẽ đi ra ngoài, chỉ còn lại ba người nhà chúng tôi ở trong phòng. Bà đứng bên cạnh giường, ánh mắt ông nhìn lúc nào cũng dịu dàng tình cảm như vậy. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ họ. Tuy tôi không hợp vía với bố, hai bố con thường xuyên cãi cựa vì khác quan điểm, nhưng tình cảm và sự yêu thương chăm sóc ông dành cho mẹ tôi thực sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Tôi tết tóc cho mẹ theo hướng dẫn của bố. Ông lúc nào cũng tỉ mỉ với những sở thích của mẹ, luôn biết bà ấy thích gì và không thích gì. Nhưng giữa chừng dường như có một cơn gió lạnh thoảng qua, mang theo mùi hôi thối nồng nặc khiến cả người tôi nổi đầy gai ốc. Ruột gan của tôi cồn cào đến mức muốn nôn. Thế nhưng tôi không cách nào nôn được. Mọi thứ bị đè đến cổ họng như bị vướng và dồn lại ở đó. Tôi có cảm giác cổ họng của mình đang căng phồng lên, có thể nổ tan bất cứ lúc nào. Tôi thấy càng lúc càng run, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, sắc mặt nhợt nhạt. Bố tôi ngồi xuống giường, ông nhẹ nhàng đưa lấy mẹ từ tay tôi ôm vào trong lòng. Tôi ngây người chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng mẹ vừa được bố ôm vào trong vòng tay, cả người tôi như chút được gánh nặng. Mùi hôi thối và cảm giác nghẹn họng không còn nữa. Nhưng khi đó cửa sổ lại đột nhiên bật mở. Cái rèm cửa màu trắng bằng vải voan không hề ăn nhập với ngôi nhà, nhưng bố tôi vẫn cho lắp vì hợp với sở thích của mẹ. Mẹ tôi đã nằm liệt giường rất lâu, cũng chẳng thể nói chuyện. Tôi không biết rốt cùng vì những sở thích này có thực sự là của bà ấy hay không. Vì trong trí nhớ của tôi ngày trước, mẹ tôi rất ghét màu trắng, vì bà cho rằng đó là màu của cái chết, màu của tang tóc đau thương. Tôi vẫn ở trong trạng thái tim đập nhanh, còn tinh thần thì có chút ngây ngô không tỉnh táo. Tôi không chắc chắn về những gì diễn ra, lại càng không chắc chắn về bóng người mờ mờ xám xám lướt qua cửa sổ. Đây là lầu hai, thực sự không thể hiểu bằng cách nào một người bình thường có thể xuất hiện ở đó. Nhưng nếu là ma quỷ thì có thể phải không? Lúc đó tôi đã nghĩ vậy đó, nhưng tôi đâu biết phải làm thế nào. Chỉ có thể chạy tới lật đật đóng chặt cửa sổ lại. Kỳ lạ là cửa sổ được đóng, tôi lại thấy lạnh gáy cứ như thể cái bóng kia đã vào nhà từ bao giờ, đang chậm chậm tiến về phía tôi. Sao nó có thể nhanh vậy chứ? Sao nó có thể vào nhà? Tôi tưởng đất mỗi nhà đều có thủ công của ông bà tổ tiên bảo vệ. Trong lúc tôi trở nên rối ren, tôi nghe bà tiếng nấc của mẹ. Tôi lấy hết can đảm quay lại thật nhanh. Trên giường bố đã đặt mẹ nằm, hai mắt của bà nhắm chặt, hai tay đột gạn khiên là ngực, hai bím tóc cũng được thắt lại. Mái tóc muối tiêu tít bím trên cái đầu nhỏ trơ xương. Làn da nhăn nhúm đen sạm đã khiến gương mặt của bà càng trở nên đáng sợ. Tôi run rẩy gọi bố như cầu cứu. Tôi cứ liên tục gọi bố ơi trong vô vọng, nhưng không có bất cứ một sự phản hồi nào. Ông đứng lặng lẽ nhìn chăm chăm vào mẹ trên giường rất lâu. Tôi cũng hiểu bà đã rời đi, nhưng có vẻ như bố tôi không chấp nhận điều đó. Tôi muốn gọi mọi người tới giúp lo thủ tục mai chay, thế nhưng ông ấy nhất quyết không chịu. Ông bắt tôi ở trong phòng với mẹ, còn bản thân rời đi đâu đó. Mấy tiếng sau khi bố tôi quay lại, ông mang theo một con mèo đen tuyền, đôi mắt nó màu xanh ngọc lục bảo. Từ lúc bước vào nhà nó không kêu, cả người nó run lên bần bật, nhìn chăm chăm về một hướng nơi mẹ tôi đang nằm. Tôi nghĩ cảm giác của mình lúc đó là, nếu không có bàn tay bố tôi đang cố giữ nó, con mèo lập tức nhào tới nhảy lên người của mẹ tôi. Trong mắt của nó chỉ toàn là khao khát. Ngay đến đây tôi nghĩ là quỷ nhập tràng, nhưng từ lúc tới đây ở chỗ này không hề có quỷ khí, ngoài trừ âm khí và thi thoảng đưa tới mùi tử khí thoang thoảng thì không có gì nghiêm trọng. Dừng lại một lúc như để tiếp tục tìm kiếm ngôn ngữ thích hợp để kể lại câu chuyện của mình. Sau đó bố tôi lẩm rẩm khấn vái, giống như ông đang mang tất thảy những lời cầu nguyện của mình đặt hy vọng lên con mèo đen. Khi ông ấy buông tay, con mèo quả nhiên lao thẳng về giường của mẹ tôi. Nhưng nó không hề nhảy qua mà đi vòng vòng chung quanh như thăm dò. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà nó giống như đang lựa chọn vật chủ vậy. Cuối cùng người mẹ nằm liệt giường lâu năm với cơ thể lở loét của tôi không phù hợp với con mèo đen đó thì phải. Nó từ chối hoặc có cái gì đó xảy ra. Nếu tôi không nhìn nhầm thì lông của nó dựng đứng khi nó đi quanh mẹ tôi đến vòng thứ 9. Rồi sau đó nó lao vụt qua cửa sổ và biến mất. Sự biến mất của con mèo và người mẹ nằm bất động khiến bố tôi suy sụp, đau đớn. Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Tôi báo cho người nhà đi xuống thị trấn, gọi ban hộ niệm, gọi tất cả những người có thể giúp tôi làm cho mẹ tôi một lễ tang chỉn chu, đúng nghi lễ nhất có thể. Bố tôi sau khi thét lên đã nằm liệt giường, ông chỉ nằm đó lặng lẽ, lễ tang diễn ra suôn sẻ, không có bất cứ một hiện tượng nào. Tôi kể với một vị chủ tế về con mèo đen tuyền. Ông ấy kinh hãi nhìn tôi, dặn dò tôi phải cắt cử thêm người canh, không cho con mèo đen tiến lại gần quan tài. Ông ấy nói nếu như để nó nhảy qua xác, mẹ tôi sẽ là quỷ nhập tràng. Thế nhưng con mèo kia không hề xuất hiện trong đám tang, mà nó xuất hiện mấy ngày sau đó trong phòng của bố tôi. Nó chậm chậm bước tướng bước lại giường bố tôi nằm. Khi ấy tôi mở cửa bước vào, nó ngay lập tức dừng bước. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của nó nhìn thẳng về chỗ tôi đang đứng. Tôi rõ ràng là đã đến không đúng lúc. Nó nhe răng cảnh cáo rồi nhảy phát qua cửa sổ biến mất. Tôi đặt bát cháo tí tô lên bàn ở đầu giường, nhẹ nhàng chạm vào lưng của bố để cảm nhận sự sống. Đến khi cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của ông, tôi mới khẽ thở phào. Có điều là dù cho tôi gọi thế nào, thuyết phục hay năn nỉ ra sao, ông vẫn không chịu ngồi dậy. Tôi nói một hồi cũng hết cách, cho nên đi ra ngoài. Nhiều ngày sau cũng vậy. Có điều mỗi lần tôi rời đi, người làm trong nhà đều lên phòng dọn dẹp, đều thấy bát cháo hay đồ ăn đựng ăn sạch sẽ. Tôi thấy vậy cũng ổn, chỉ cần ông ấy chịu ăn để giữ mạng là được rồi. Còn hay không chuyện giao tiếp với tôi hay là người trong nhà cũng không quan trọng. Nếu bố tôi muốn ông ấy có thể sống cô độc một mình như vậy, sẽ không ai làm phiền tới ông ấy cả. Đó chính là chuyện của 5 năm trước. Sau khi bố mẹ tôi mất, bố tôi cũng trở nên thầm lặng hơn. Từ một người hoạt bát giỏi buôn bán đối ngoại, giờ đây cả ngày bố tôi chỉ ở trong căn phòng của mẹ, cô không cho phép bất cứ ai bước vào trong đó. Ngay cả tôi khi trở về vào lễ 49 ngày và dấu đầu của mẹ, cũng không được phép lại gần căn phòng đó. Tôi nghĩ có lẽ là bố tôi vì thương nhớ mẹ, cho nên giữ căn phòng ấy nguyên hiện trạng như lúc mẹ tôi còn sống. Hơn nữa ông cũng lớn tuổi rồi, có vài hành động kỳ lạ cũng không có gì khó hiểu. Nhưng về sau người làm trong nhà đều đã bị cho nghỉ, cũng có người đột ngột bỏ đi. Họ chạy như thế là ở đây có gì đó đáng sợ lắm. Chỉ còn lại anh Tư và vợ anh ấy cùng hai cậu con trai lớn. Cả gia đình họ làm tất cả mọi việc để duy trì ngôi nhà này tốt nhất có thể. Tôi không biết rốt cuộc thì ở đây có thứ gì hay là đã xảy ra chuyện gì khiến tất cả mọi người kinh hãi như vậy. Hơn nữa bố tôi ông ấy nghĩ như tôi thực sự thấy ông ấy càng ngày càng không bình thường, vượt qua khỏi giới hạn chấp nhận của tôi. Thế nên mong lần này cậu tới sẽ giúp tôi giải quyết triệt để chuyện này, để bố tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường, lấy lại sinh khí cho ngôi nhà này. Anh nói tang lễ của mẹ anh lúc trước thực sự diễn ra suôn sẻ, không có điều gì phát sinh kỳ lạ phải không? Đúng vậy, cậu thấy gì khác sao? Cái này có lẽ không thể nói rõ được hết. Để cảm nhận chính xác thì tôi cần tới gần những nơi đó hơn. Ngày mai có thể đi thăm mộ mẹ anh không? Cả căn phòng của bà ấy nữa, tôi cũng cần tới đó để cảm nhận chính xác hơn. Cũng được, nhưng có điều hơi khó một chút, nên sẽ phải theo sự sắp xếp của tôi. Đêm đó Tốc Khỉ không ngủ, nó cứ đi đi lại lại trong phòng, liên tục nhìn chăm chăm về bốn góc nhà rồi lại nhìn ra ngoài. Hai mắt của nó long lên sòng sọc đầy vẻ cảnh giác. Tôi làm cách nào cũng không thể trấn an được nó. Nửa đêm mình nhân thế mạng mà Nguyệt gửi đến, bay tà tà từ cửa sổ phòng ông Phan đắp xuống cửa sổ phòng tôi. Nó lịch sự gõ 3 lần để gọi tôi mở cửa. Chào anh, trong phòng có người giữ quá không cho tôi vào. Tôi ngoái lại nhìn khắp căn phòng một lượt, con mắt âm dương của tôi chắc lại có vấn đề. Linh lực chưa ổn định lắm lúc cũng gây ra bất tiện. Sau đợt này tôi tạm không nhận thêm việc, ở nhà tập trung rèn luyện thêm. Không sao, họ cũng không làm gì tôi, mau nói đi, có chuyện gì vậy? Trong phòng ông Phan thấy ông ấy đang quỳ rạp trước một người phụ nữ, liên tục cầu xin bà ấy tha cho con trai, tha cho mọi người ở đây. Chỉ vậy thôi sao? Vâng, ông ấy cứ quỳ vậy còn liên tục dập đầu xuống sàn nhà. có máu chảy ra nhưng ông ấy có vẻ không quan tâm. Bây giờ vẫn đang vậy. Không, sau khi máu chảy loang ra một mảng trên sàn nhà, ông ấy cứ như biến thành người khác, cười the thé rồi đứng dậy, ôm người phụ nữ kia về giường rồi đi ngủ. Người phụ nữ đó trông thế nào? Trông giống như tôi vậy, môi đỏ, da trắng như vôi, mặc bộ đồ thêu hoa Bỉ Ngạn. Tôi thích bộ đồ đó lắm. Mấy bữa nữa anh về, nhớ nói với cô Nguyệt giúp tôi nghe, thay cho tôi bộ ấy. Tôi thích nó quá, nhìn mãi không chán. Tôi gật đầu đồng ý. Hạnh nhân thế mạng kia cũng hóa cho rồi biến mất. Tôi thầm cảm ơn Nguyệt, tuy rằng ở nhà nhưng luôn đồng hành cùng tôi trong mọi việc, mà lúc nào cũng kịp thời kịp lúc hết. Có thể coi đó là tâm linh tương thông giữa hai người, có mối quan hệ đặc biệt không nhỉ? Ngay tới đây tôi bất giác mỉm cười. Thấp Hỷ có lẽ không nhìn nổi dáng vẻ ngớ ngẩn đó của tôi, nên nó há miệng lớn lấp 10 lần bình thường, cả một cái thật mạnh vào cổ chân để kéo tôi trở lại thực tại. Bị Thấp Hỷ cắn không đau, thế nhưng giống như bị rết cắn vậy, nó từ từ sưng lên rồi đau nhức cả đêm. Cách thức tỉnh này của Thấp Hỷ cũng đã quá nặng tay rồi. Tôi vội vàng lấy hũ bột sưng đặc biệt mà Nguyệt chuẩn bị, bồi một lớp mỏng màu hoa 10 giờ lên cổ chân. Vết răng của Thấp Hỷ dần hiện rõ, cổ chân của tôi sưng vù lên một cách thấy rõ, cơn đau buốt chạy thẳng từ cổ chân lên đến đỉnh đầu. Cơ may mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt, thế nên tôi chỉ chịu đựng trong giây lát. Sáng hôm sau, theo sắp xếp của Dương, tôi được Sâm, cậu nhóc 14 tuổi, còn anh Từ dẫn đến phòng của bà Lâm với dáng vẻ không được tình nguyện cho lắm. Sao hả? Nhóc bị ép làm việc này. Tôi chủ động chuyện trò trong suốt quãng đường đi. Chứ sao anh? Anh không biết thì anh ham, chứ nhà em chẳng ai dám bén mảng tới gần cái phòng này bao giờ. Sao vậy? Đang bước lên cầu thang, Sâm đột nhiên dừng lại, ghé sát tay tôi thì thầm. Em cảm thấy ông Phan giấu ai đó trong phòng. Tôi nhớ lại những gì hình nhân thế mạng đã báo cho mình lúc nửa đêm, sợ lại thêm thông tin được tỉ tê từ cậu nhóc trước mặt. Có khi nào trong phòng thực sự có người nào đó ngoài ông Phan ra? Mà không, theo những gì mà tôi cảm nhận được về cái thứ đang luẩn quẩn trong ngôi nhà này thì không thể nào là người được. Nếu đáng sợ như vậy thì nhóc đứng sang một chút, đừng có lại gần. Chỉ cho từ căn phòng đó là được, tôi tự vào trong. Được luôn anh Giai à, cảm ơn anh nhé. Nói rồi Sâm cởi áo khoác ngoài rộng thùng thình của mình đưa cho tôi. Nếu anh vào trong một mình thì anh mặc đi, trong đó lạnh lắm. Nếu cái áo này có thể khiến ẩm khí trong phòng bớt tan đi thì tốt. Cũng may trước khi đi, Tốc Hỷ đã cho tôi một ngọn đèn chứng minh mang theo để làm ấm người. Đèn chứng minh này mang theo lời cầu nguyện của Nguyệt và sự gia hộ của tổ tiên, nên ẩm khí sẽ không ảnh hưởng được nhiều tới tôi. Tôi lắc đầu không nhận cái áo, Sầm cũng không nài ép. Thằng bé dừng lại ở bậc thang cuối cùng rồi chỉ tay về căn phòng cuối dãy. Nó đó, anh để tới cuối dãy là thấy rồi. Nói rồi Sâm bấy giờ đặt chiếc chìa khóa nhỏ vào tay của tôi, sau đó nhanh chóng lùi lại mấy bậc thang nữa. Ông bà dặn em phải ở lại canh chừng, đang còn hỗ trợ anh. Em ở dưới này có gì anh là lớn nên để em biết. Tôi nhận cái chìa khóa, cảm ơn cậu nhóc rồi bảo bước đi về căn phòng kia. Cửa vừa mở, trong phòng đã có một người phụ nữ đứng bên cửa sổ quay lưng lại với tôi. Nhìn thoáng qua thì chính là phụ nữ mà hình nhân thích mạng đã miêu tả. Bộ đồ thêu hoa Bỉ Ngạn kia quả thật khá nổi bật và bắt mắt. Tôi gõ 4 tiếng vào cánh cửa đã mở, nhưng đợi mãi không thấy gì. Tôi còn tưởng do bản thân đang nghĩ nhiều. Không ngờ chỉ vừa mới bước một chân vào phòng, người đó quay ngoắt lại trừng mắt nhìn tôi, miệng mở rộng một cách cứng nhắc như thể đang hét lớn để toàn bộ cơn thịnh nộ về phía tôi vậy. Cút ra ngoài, cút ra ngoài. Chỉ một người nhưng âm thanh vọng đến như là của hàng trăm nghìn người, quỷ dị vô cùng. Tôi bị chặt hai tay của mình lại, nhưng vẫn không khỏi chao đảo bởi sóng âm khủng khiếp đó cứ dội thẳng vào màng nhĩ. Đến khi cảm thấy phần tay vào cổ có thứ gì đó ươn ướt, tôi mới phát hiện ra tay mình đã chảy máu từ bao giờ. Bên trong tài cũng phập phồng căng tức một cách đầy khó chịu. Tôi buông tay khỏi hai tay, tựa ra phía trước như muốn đầu hàng. Khoan đã, tôi không có ý định mạo hiểm, có thể bình tĩnh nói chuyện được không? Người kia nhìn tôi chăm chăm, gương mặt của bà ta quả thật trắng bệch như là vôi bột, môi thì đỏ tươi một cách đầy đối lập, mái tóc thì căng phồng, bà ta trở nên cao lớn đáng sợ hơn. Không nói không rằng bà ta đột nhiên nhoẻn miệng cười, hai tay đang buông thõng đột nhiên đưa thẳng ra phía trước như muốn lao tới bóp cổ của tôi vậy. Tôi giật mình lùi lại theo bản năng, đến khi định thần lại được thì trước mắt chẳng có gì cả, chỉ có tấm rèm cửa sổ bằng vải vom trắng khẽ tung bay trong gió. Tôi bước chân còn lại vào bên trong, lần này đập vào mắt là dáng vẻ của một người phụ nữ mặc bộ đồ thiêu hoa bị ngạn đang nằm ở trên giường. Có lẽ vẫn là người ban nãy, nhưng ở một trạng thái hiền dịu và vô hại hơn. Tôi cẩn trọng bước từng bước lại gần, cảm giác về người này không đúng lắm, chắc chắn là phải là người sống. Tôi khẽ chạm vào làn da mặt trắng như là bôi vôi của người đó, nó gồ ghề lại có bụi mịn, hình như là tượng người làm từ thạch cao. Tôi lại dùng cướp ngón tay gõ nhẹ lên mọi phần mặt, phần cổ tay cổ chân thỏ ra của hình người nằm trên giường. Bên trong có vẻ là dạng đặc không rỗng. Tôi nghĩ đến một số tình huống, nhưng không dám chắc nếu kiểm tra kỹ hơn. Còn chưa biết phải làm thế nào thì cả người tôi bị giữ chặt bởi hai tay ai đó rồi kéo ngược ra ngoài. Lúc nằm sóng xoài bên ngoài cửa phòng, tôi mới lờ mờ nhìn thấy người đó là ông Phan. Ông ta đã 70 tuổi, cơ thể chỉ còn da bọc xương, lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Tôi lồm cồm bò dậy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa trước mắt đã đóng sầm lại. Sầm từ dưới cầu thang ngứt này chạy lên kéo tôi phi như bay chạy ra ngoài. Tôi chỉ biết chạy theo, hoàn toàn không kịp phản ứng. Vậy mới nói từ nhỏ tôi đã ghét mấy cái bất ngờ hay mấy cái đột ngột từ trên trời rơi xuống. Chẳng cái nào tốt đẹp cả, có khi còn dọa người ta chết nữa. Tôi bị Sầm kéo ra tới ngoài cổng lớn mới cho dừng lại, cả hai ra sức mà thở. Chuyện gì vậy? Tự dưng kéo anh chạy như bay vậy chứ? Trời đất anh trai, anh từ từ đem thở xong cái đã. Sau một hồi thở lấy thở để, có vẻ như cả tôi và Sâm đều trở lại trạng thái ổn định bình thường. Sâm nhìn về cảnh giác giống như sắp làm chuyện lén đút gì đó, hay sắp nói chuyện không thể cho người khác thấy vậy. Chết Doanh Hào à, nè em thấy ông Phan bỏ bằng hai tay ngay chân. Ông ấy nhảy cùm cùm đáng sợ lắm. Ông nhảy một phát từ cửa bám thẳng vào hai vai của anh kéo giật ra đó. Phải chạy đi thôi, để em đi báo cho bố mẹ em. Từ từ bình tĩnh, chị đến nơi rồi, bình tĩnh gì anh. Ông Phan trước giờ có từng kỳ quái vậy chứ? Sâm nhìn tôi chầm chầm một lúc, sau một hồi suy ngẫm cuối cùng cô cậu kéo tôi đi một quãng xa rồi mới chịu nói. Em nói anh nghe, có không phải lần đầu ông ấy kỳ quái. Còn một năm sau khi bà Lâm mất, ông Phan nằm liệt giường chẳng nói chẳng rằng, ngay cả việc ăn uống cũng dần ít đi. Có khi nhiều ngày liền ông ấy chẳng chịu ăn uống. Hồi đó cậu Dương ở trên thành phố không chịu về, chỉ nhắn nhở mọi người chăm sóc ông Phan. Thế không ổn thì đưa lên bệnh viện, cậu Dương sẽ qua thẳng bệnh viện. Cậu ấy nhất quyết không chịu về nhà. Cái tới hồi mà ông Phan phải thở máy vì ăn uống thì toàn bằng ống dẫn. Mấy cái đồ ăn tiếp vào trong ấy toàn dạng lắm. Ông Phan không chịu được bệnh viện nên cậu Dương cho nguyên một ekip bác sĩ y tá về trang thiết bị máy móc về đây. Cơ mà cậu ấy thì vẫn không chịu về. Đợt đấy cây cẩm gỗ bình thường xịn là như vậy mà đột nhiên mối mọt hư hại hết mùn cả ra. Trong lúc chờ thợ làm cánh cổng mới thì gần như là toang hoác, đâu có cửa cổng gì như bây giờ. Anh thấy con đường dẫn vào trong nhà nó hơi dốc xuống không? Lúc ấy em với anh trai em đi đạp bóng ở thị trấn về, thì từ trên dốc xuống lại nhìn được lối vào nhà với cả con đường từ nhà chính sang nhà ăn. Thì nhìn thấy rõ ràng ông Phan bò lồm cồm như là động vật đó, hai tay hai chân đúp xuống đất, lưng hơi cong lên như là con tôm. Ông ấy bỏ từ con đường vào lối nhà ăn, bỏ ra tới con đường chính, xong là nhảy phốc một cái từ dưới nền mấy bậc hè lên thẳng nhà cửa, thoăn thoắt như là con sóc vậy. Em với anh trai em sợ đến xanh cả mặt, đứng nghỉ ra ở cổng đâu dám vào nhà. Thì khi bố em về mới dám đi vào chung. Bố hỏi một cái tụi em lấy hết sức kể lại toàn bộ sự việc. Bố em thì gan hơn, ông ấy nói tụi em tào lao rồi dẫn tụi em lên phòng của ông Phan. Mở cửa ra thấy ông Phan đang nằm im trên giường, quay lưng về phía cửa. Mà cái phòng đó nó lạnh ngắt à. Mở cửa ra một cái là thấy ớn lạnh rồi. Từ hôm đó bố em cấm không cho hai anh em bén mảng tới gần nhà chính. Sau khi nhìn ông Phan như vậy thì có cho tiền tụi em cũng chẳng dám. Mẹ em biết chuyện thì cũng sợ lắm đó. Nên lấy đất cạnh móng nhà, cho trong bếp củi gói và lá trầu với quả cau, mang tới nhà ông thầy ở núi bên. Ông ấy coi xong thì bảo đất chỗ nhà ông Phan bị quỷ ám. Ông ấy cũng bị người âm mượn xác rồi chứ còn sống đâu. Ông ấy nói cái gì mà ông Phan tận số rồi, nhưng chưa đi được vì bị quỷ nhập tràng. Dặn về để ý xem có phải ông ấy ăn khỏe cực kỳ mà hay còn nhìn trộm, mắt lúc nào cũng láo liên không, mặt sáng như mắt mèo trong đêm tối đó. Mẹ em vừa về tới nhà còn chưa kịp định thần lại thì nghe tiếng sột soạt trong buồng, tiếng như ai đó cắn thịt với nhai xương. Mẹ mòn mèn đi vào xem thì thấy bóng người lao vút qua trước mặt, chạy lối ở cửa ngách xuống khu nhà ăn, mà từ chỗ ấy đến cửa nhà ăn toàn là máu với lông gà không. Mẹ em tí xỉu, may mà lúc đó bố em về. Nhà em thấy nhiều nhưng mà bố dặn phải im miệng, không đừng ho nghe gì cả. Chuyện này em có báo với cậu Dương rồi, nhưng mà cậu ấy không có tin, chỉ có cô bạn gái là tin. Cô ấy đưa cho mẹ em chi phí để kêu thầy với lại mua sắm voi vàng ngựa vàng, nhiều đồ cúng lắm để về tạ đất, mời cả thầy đến cúng các kiểu. Sau đấy thì quả nhiên ông Phan đỡ hơn. Ban ngày ông ấy cũng chịu khó đi xuống dưới sân, đi qua đi lại kiểu vận động tay chân với tắm nắng, chỉ một chốc lát thôi là lên phòng ngay. Ông Phan ngủ suốt ngày nhưng mà ít nhất thì cũng đỡ hơn trước, cho nên là mọi người cũng chẳng để ý nữa. Ngay tới đây tôi lại thực sự khó tin những hiện tượng mà Sâm kể, rõ ràng ông Phan đã bị quỷ nhập tràng. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào quỷ nhập tràng diễn ra lâu như vậy. Chỉ ít tới hiện tại cũng đã 4-5 năm. Cơ thể con người không phải là một môi trường tự nhiên cho linh hồn quỷ trú ngụ, nên dần xác sẽ héo hon và thối rữa. Không lý nào thời gian nhiều năm như vậy mà cơ thể ông Phan còn có thể giữ được như hiện tại. Thế tôi cứ mãi mê suy nghĩ, Sâm đánh động e dè hỏi: sao giờ anh trai? Cái người như pho tượng trong phòng ông Phan ấy, em biết không? Sâm lắc đầu: từ hồi ở đây hay xảy ra mấy chuyện kỳ quái, chờ nhá nhằm tối là bố mẹ em không cho tụi em ra khỏi phòng, phải ở yên trong nhà. Ban ngày thì đi học hoặc ra ngoài phụ bố mẹ em làm việc, thực sự là em không có biết. Tôi dẫn Sâm bấy giờ đi vào khu nhà riêng của gia đình anh Tư, ở đó cùng cậu bé cho đến khi vợ chồng anh Tư và cậu con trai lớn trở về. Mọi người nhìn nhau im lặng là đều hiểu chuyện gì xảy ra. Dừng lo lắng nhìn về nhà chính rồi hỏi: cậu đã kịp xem kỹ phòng của bố mẹ tôi chưa? Đang ở trong phòng thì bố anh về phát hiện, thế nhưng mà cái người như pho tượng trong phòng bố anh và mọi người ở đây biết không? Dừng gật đầu, anh ta có vẻ bối rối và bất lực, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Hành động người đó bố tôi làm để bớt nhớ mẹ, ông ấy nói vậy, khuyên thế nào cũng không nghe. Vậy anh có biết ai làm cho ông ấy không? Ông chủ tự làm đó. Có một giờ ông ấy ra ngoài nhiều lắm, mang về rất nhiều đồ linh tinh rồi hì hục trong phòng. Đến khi mọi người phát hiện ra thì hình nộm người mang phong cách bà chủ được làm xong rồi. Hồi còn sống bà chủ cũng có một bộ đồ thêu hoa bị ngạn như vậy. Từng nghĩ hình nộm người đó không phải bình thường, âm khí của nó quá mạnh. Bây giờ tôi ra thăm mộ mẹ anh được không? Được, anh Tư à, anh dẫn cậu ấy đi, tôi sẽ ở nhà để canh bố. Mọi người kinh như vậy chia nhau ra mà hành động. Tôi chuẩn bị đi ra khỏi cổng thì nghe tiếng sủa ầm ĩ của tốc khỉ. Nó ra sức cào cửa ra hiệu nhưng tôi cảm thấy mình không có nhiều thời gian, không thể chần chừ suy tính thêm nữa, bèn giảm bước đi theo anh Tư. Cậu Hào này, sáng nãy ông Phan ở trên đường đi viếng mộ bà chủ, ông ấy kiểu như là rừng rưng lắm, không giống một người chồng yêu thương vợ đến đổ bệnh đâu. Thế nhưng mà lúc ra tới mộ ông ấy lại ngẩn ra một lúc rồi lại như thành một người khác. Mắt thì long lên ngấn ngấn nước, tay thì run rẩy dọn dẹp từng ngọn cỏ trên mộ bà chủ. Tôi cứ thấy kỳ quái sao đó. Ở hiện tại tôi cũng chưa dám nhận định điều gì, chỉ có điều chắc chắn ông Phan đã chết. Quả nhiên ra tới mộ bà Lâm, tôi đi một vòng quan sát, cậu nói chuyện với người cai quản ở đó. Bên trong là mộ rỗng, hoàn toàn không có bà Lâm nằm ở nơi này. Ngay khi vị cai quản khu vực này cũng không biết người đó rút cuộc đã đi đâu, quan sát âm phủ cũng không thấy tìm đến hay tra hỏi gì cả. Tôi đứng ngẩn người ra một lúc, và đến khi anh Tư lành mạnh gọi lớn tiếng mấy lần thì tôi mới tỉnh táo trở lại. Anh Tư sốt ruột hỏi tôi chuyện gì, nhưng tôi kêu hai anh em đã về nhà. Trên đường về tôi cẩn thận dò hỏi thêm để có căn cứ chắc chắn cho nhận định của mình. Sau đám tang bà Lâm, ông Phan thực sự chưa từng ra thăm mộ lần nào hả anh Tư? Thực ra là có. Cái dạo ấy ông Phan làm khổ chúng tôi một thời gian dài. Cậu Dương thì ở dịp trên thành phố không về, chỉ có chúng tôi mới ông Phan ở nhà. Ông ấy ban ngày thì nằm mì ở trên giường, ban đêm lại chạy ra mộ của bà Lâm để nằm. Ban đầu mọi người nghĩ do ông ấy quá thương nhớ vợ cho nên đồng cảm, kiên nhẫn. Thế nhưng càng về sau càng thấy không ổn. Ông Phan mỗi ngày lại cào một ít đất trên mộ bà Lâm để mang về nhà. Ông ấy chất thành đống ở góc nhà ướt lắm. Bà nãy tôi lên phòng không thấy có đất. Đúng vậy, lâu rồi chúng tôi cũng không thấy nữa. Chẳng biết ông ấy bỏ nó đi đâu. Ơn qua chúng tôi cũng chẳng tìm hiểu quan tâm làm gì. Vẫn đi là tốt. Tôi lại không nghĩ chuyện đơn giản như vậy. Về nhà tôi trình bày với Dương những phỏng đoán và đề nghị táo bạo của mình. Dương và mọi người nghe thấy đều nhìn tôi vẻ đầy kinh hãi. Cậu nói thật sao? Đúng vậy, tôi chưa bao giờ đùa trong những chuyện như vậy. Hơn nữa mọi người có gì phải sợ chứ. Nếu đúng thì mình còn có cách giải quyết, nếu sai cũng có mất gì. Nhưng mà cậu khẳng định bố tôi bị quỷ nhập tràng và bố tôi đã chết rồi. Thật xác ông ấy bị ma quỷ khống chế, nó học theo giọng nói thói quen, dựa theo ký ức của bố tôi để qua mắt mọi người trong nhà. Tôi gật đầu khẳng định thay cho câu trả lời. Dương bật cười, anh ta cười lớn nhưng lại cười ra nước mắt, ánh mắt hoang mang, môi thì nhợt nhạt. Anh Tư à, tôi hỏi anh chị nhé, có phải ông Phan đột nhiên như là hồi sinh sau khi rơi vào trạng thái như người sắp chết không? Vợ chồng anh Tư đều đồng loạt gật đầu. Sau khi hồi tỉnh như người khỏe mạnh, ông Phan sợ ánh sáng, chỉ hoạt động về đêm, ban ngày thì ở lì trong phòng ngủ, có đúng không? Vợ chồng anh Tư lại răm rắp gật đầu như cái máy. Trong nhà cũng xuất hiện mùi máu tanh dài ra khắp nơi, nhưng sau khi mọi người bắt đầu truy tìm nguồn gốc của thứ mùi đó thì nó bớt hẳn, dần chuyển sang khu nhà ăn về không. Vợ chồng anh Tư bắt đầu nghịt mặt, chị vợ còn như khắp khắp tới nơi. Thực ra thì tôi đi coi thầy ở bên kia núi, ông ấy cũng có nói ông chủ bị quỷ nhập tràng, nhưng cậu Dương khi đó không quan tâm, chỉ có cô Vi đưa tiền để tôi lễ bạt. Tôi mời thầy về vừa tạ đất vừa đuổi ma quỷ khỏi người ông chủ, tôi tưởng mọi chuyện đã thành rồi chứ. Tôi không biết lễ khi đó đã thành chưa, nhưng mà thực sự quỷ nhập tràng không thể nào diễn ra trong nhiều năm như vậy. Nếu có thì hiện tại cơ thể ông Phan phải thối rữa hoàn toàn, chứ không còn nguyên vẹn như bây giờ. Vậy bây giờ phải làm sao? Điều này mọi người ở yên trong phòng cho tôi, dù có chuyện gì cũng không được phép ra ngoài. Sáng mai nhờ anh Tư và chị Nhã đi kiểm tra giúp tôi một lượt. Nếu thấy có cơm canh đồ ăn thiêu hoặc là vật nuôi trong nhà chết vô lý thì để nguyên đừng đụng tới. Chỉ cần kiểm tra xong chung quanh một lượt báo cho tôi là được, để xem nhà này ông Phan thực sự bị quỷ nhập tràng rồi không. Thế không phải là thầy Pháp, nên nếu đúng thì phải đi tìm thầy cao tay chuyên trừ tà, tôi sẽ tìm cách hỗ trợ. Mọi người ai nấy đều gật gù rồi lặng lặng về phòng riêng. Riêng vợ chồng anh Tư thì xuống khu nhà ăn chuẩn bị nấu nướng cho cả nhà. Tôi thực sự nôn nóng để xem đêm nay chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi tự có phỏng đoán của riêng mình, cũng có chút phấn khích và hào hứng. Tốc Hỷ nằm bên cạnh vẫn chuyển đến đèn chứng minh để giữ cho âm khí không xâm phạm tôi, và cũng để người đang ngự trong phòng này không ảnh hưởng đến tôi. Chỉ mất mấy ngày đầu tiên, mấy ngày sau thì bọn họ khá hợp tác, nước sông không phạm nước giếng. Hoặc cũng có thể là do ảnh hưởng quá mạnh từ đèn chứng minh và Tốc Hỷ canh giữ, nên căn phòng của tôi mới bình yên được vậy. Nguyên ngày hôm nay ông Phan bỏ ăn, dĩ nhiên rồi tôi nghĩ tới giờ này ông ấy không thể xuất hiện được. Chỉ vừa nhá nhem tối, tôi gặp riêng anh Tư để chắc chắn lại anh ấy đã giúp chuẩn bị đồ sống như tôi bảo. Anh Tư giang hiệu cam kết và chuẩn bị đầy đủ, ngoài vườn cũng bổ sung thêm nhiều gà, trong nhà cũng có thêm nhiều thịt sống bỏ tủ. Vậy là được rồi, bây giờ chỉ đợi nữa thôi. Chỉ tối hẳn tôi nhờ Tốc Hỷ ra ngoài thám thính tình hình. Tốc Hỷ chỉ có thể do thám ở vòng ngoài, đã nhanh chóng quay lại báo. Ông Phan đang đứng trước khi nhà mình nhìn về chỗ chúng tôi. Quả nhìn ông ta cũng tinh danh và nhạy cảm. Cũng may là Nguyệt đã kịp cử đến một người giấy khác, nó ẩn mình đi theo bám sát để báo lại nhất cử nhất động của ông Phan. Ông ta đứng ở hiên nhà nhìn về phòng của tôi rất lâu, thì cũng không làm khó ông ta nữa, liền tắt điện giả vờ đi ngủ. Một lúc sau thì có hành động rồi, người giấy vẫn là bay theo ông ta. Thấy không có gì đặc biệt xảy ra, tôi an tâm để đi ngủ. Thế gần sáng thì thức dậy nghe người giấy báo cáo, tôi mỉm cười có chút đắc ý vì mình đã đoán đúng. Việc còn lại để giải quyết chuyện này cũng không quá khó. Sáng hôm sau khi kiểm tra toàn bộ một vòng, anh Tư và vợ hứt này chạy sang chỗ tôi đang ngồi cùng anh Dương, chỉ vì chủ nhà. Cậu Hào ơi, đúng là cơm canh trong nhà bị ôi thiêu hết, nó nhất kinh khủng lắm đó. Mà mới từ tối qua tới giờ, hơn nữa cả đồ để trong tủ lạnh cũng bị hỏng hết. Đồ sống thì sao anh? Đồ sống ở trong tủ đó, từ gà sống ở ngoài vườn cũng bị người ta cắn xé nát, kỳ sợ lắm cậu. Đúng là quỷ nhập tràng. Cậu Hào à, cậu cứu mọi người đi. Tôi gật gù ra chiều đồng tình rồi đột nhiên nói lớn. Để tôi đi kiếm thầy cao tay chị nó. Cái thư quỷ yêu chiếm sắc của người ta. Không nhanh nó có sức tỉnh giữa ban ngày. Nó giật ai là người đó chết. Thì cũng sợ lắm chẳng muốn dính vào làm gì. Nhưng đã nhận tiền công của gia chủ thì sẽ tận tâm giúp đỡ. Lời vừa dứt ông Phan rồng sộc tẩy trừ trên các xuống. Hai mắt của ông ta long lên rồng sộc. Dáng vẻ dữ tợn lắm. Ông ta chạy xuống tới chân cầu thang thì đột nhiên cả người nằm ụp xuống đất. Sau đó lại cong lên như đợt con tôm. Bỏ bằng cả hai tay hai chân thoăn thoắt lao về phía chúng tôi làm vợ chồng anh Tư. Hai cậu con trai Dương Vi và cả tôi sợ xanh mặt. Bỏ chạy tán loạn ra ngoài sân. Tôi cũng ra sức hô hào mọi người. Chạy mau, kiếm cái cây cao nào mà leo lên. Đừng để nó túm được. Nó túm là ai đó chết đó. Không thể nào cứu được đâu. Mọi người nghe theo lời của tôi la làng. Ai nấy đều lo trèo lên cây cao để giữ mạng. Tôi thì đã chuẩn bị sẵn một thanh gỗ dài. Bất chợt áp sát từ phía sau, đánh mạnh vào gối ông Phan, làm trông tăng ngã quỳ xuống đầu đớn. Đâu bây giờ tôi mới lấy cái hũ đựng dầu thắp đèn ra, đổ lên khắp người ông ta rồi mang hộp quẹt ra dọa lớn. Mọi người ở yên đó, giờ thì tìm thầy cao tay tới cũng không kịp. Cậu Dương ơi, tôi xin phép tiền trầm hậu tấu, thiểu đi thân xác này để con quỷ kia ngay chỗ chưa ngủ nhé. Ông Phan nằm co cóp trên nền đất, nghe tôi nói vậy thì thất kinh, hoảng loạn nhìn về cái cây mà Dương đang ngồi run rẩy ở trên đó. Cuối cùng đến khi anh ta lắp bắp đồng ý cho tôi làm, thì ông Phan đứng bật dậy, trở lại bình thường. Ông quát lớn: "Tôi Phan đây, cậu đứng yên đó, ném cái hộp quẹt ra xa cho tôi." Ông chắc chắn là ông Phan chứ? Thực ra tôi biết đích xác là ông ấy rồi, nhưng vẫn muốn hù ông ấy thêm một chút. Tôi đưa cái hộp quẹt đang mở sẵn lửa dí sắt về phía ông ấy. Ông Phan cau mày khó chịu, giọng nói cũng có lực và thể hiện uy quyền hơn hẳn. Cậu cũng có tiếng trong giới của cậu kia mà, thế mà lại không biết tôi là thật hay giả thì cũng quá kém. Lấy tiền công có thấy xấu hổ không? Được rồi ông chủ, tôi chỉ muốn chắc chắn thôi mà. Người trên cây ngơ ngác không hiểu gì, nhưng thấy tôi và ông Phan nói chuyện bình thường thì cũng lò dò tụt xuống mon men lại gần. Cậu Hào, ổn ổn hả cậu? Mọi người lại đây đi, đừng sợ. Đây là ông Phan, có gì đâu mà sợ. Thật hay không hả cậu? Và anh Tư dường như vẫn còn chưa dám tin. Người phụ nữ đó vẫn giữ chặt hai đứa con trai. Đứng cách xa chúng tôi một đoạn, sẵn sàng tư thế bảo vệ con. Đúng là bản năng của người mẹ. Sau khi mọi người đều bình tĩnh lại, tôi mới đề nghị ông Phan tự nói ra sự thật. Chẳng có quỷ nhập chẳng nào ở đây cả. Tất cả đều do ông ấy bày ra để mọi người không sinh nghi, chỉ đồng lén đút cất giữ thi thể vợ trong phòng mà thôi. Dương Vi và vợ chồng anh Tư đều bán tín bán nghi. Nhưng khi đã thực sự xác định từ việc kiểm tra hình nộm người trong vòng ông Phan thì mọi người tá hỏa. Lúc ấy tôi cùng Vi vợ chồng anh Tư lặng lẽ ra ngoài để hai cha con ông Phan ở lại nói chuyện riêng với nhau. Ra tới cửa tiếng nghe giọng của Dương nhẹ nhàng thì thầm với ông Phan: "Bố à, mình để mẹ đi thôi được không?" Dương nắm chặt tay của bố, lại nắm chặt bàn tay thô cứng của người mẹ đang nằm trên giường. Cảnh tượng này làm tôi thật xúc động, bất giác rơi nước mắt không kịp kìm lại. Nhưng lúc ấy lại có cảm giác như dưới chân mình có thêm vật gì đó bám vào. Cảm giác quen thuộc này hình như là tốc hỉ. Tôi giật mình nhìn xuống, đúng là nó, nó đang rụi rụi vào chân như muốn an ủi tôi. Nhưng sợ nó vào trong nhà được chứ. Tôi hơi hoảng liền nhìn khắp chung quanh để kiểm tra, thế nhưng không thấy gì. Đến khi lại gần phòng ông Phan thì quả nhiên, bởi người con gái kia đang ngửi trong phòng của ông từ bao giờ. Bọn họ đứng vây quanh giường cũng như bao gọn ba người gia đình ông Phan vào bên trong vòng. Họ vỗ tay theo nhịp, bước đều thành vòng tròn xoay quanh người của ba người kia, liên tục hát gì đó như bài đồng dao của riêng họ. Bà ơi hồi trẻ, mẹ đẻ con ra, bà vứt chuồng gà vì ra con gái, còn chống con mái bà chọn con nào. Tiêu dùng mình còn tốc khỉ thì có vẻ quần lắm, nó liên tục quay tròn với đuôi theo nhịp phách bài hát. Cứ như vậy đến khi ông Phan cúi gằm xuống gật đầu đồng ý cho Dương mang bà Lâm đi chôn cất đàng hoàng, thì thất khiếu của ông ấy cũng chảy máu mà chết. Bảy người con gái kia cũng đột ngột dừng lại, họ đứng đó như bất động, chỉ là miệng đã không ngừng lầm bầm niệm một loại chú hoặc lời nguyện gọi nào đó. Cơ thể của ông Phan đổ ụp xuống nền nhà, linh hồn nhanh chóng tách ra rồi bị bảy cô gái kia dẫn đi. Chuyện này tôi không thể can dự, cũng không thể kéo họ lại để tìm hiểu kỹ hơn. Chẳng thấy cao tay nào có thể làm gì khi một người đã tận số đã đến lúc trả nghiệm cho họ cả. Tôi không ngờ lại chị dặn dò anh Dương phải ăn chay trong 49 ngày đầu của ông Phan. Cung lễ cũng nên cúng chay, tuyệt đối không được cúng mặn. Ngoài tụng kinh niệm Phật hữu duyên thì nhớ hành thiện, phóng sinh hồi hướng cho ông ấy. Trên đường chở tôi ngược ra về lại thị trấn của tôi, anh Tư bấy giờ tò mò hỏi: sao cậu biết ông Phan đang diễn trò? Tôi tin sái cổ, sợ mất mặt ấy. Quỳnh Nhập chẳng làm gì mà 5 năm vẫn giữ được cơ thể của vật chủ như vậy chứ. Hơn nữa, người bị Quỳnh Nhập chẳng đi lại khó khăn và sẽ giữ thói quen nhón gót chân vì chưa quen với cơ thể mới. Ông Phan chỉ diễn cái trò lồm cồm, trên lúc bình thường ông ấy như người mình mà. Mấy cái đồ ăn thiêu hay thịt sống, máu gà đều do ông Phan đầm trò. Thế nhưng ấy tìm hiểu được về Quỳnh Nhập chẳng để dọa người mà thôi. Tôi cũng nói lớn để kiểm chứng xem thực đêm đó ông Phan đã diễn trò tiếp để mọi người hoàn toàn tin vào quỷ nhập chẳng hay không. Ông ấy vậy mà mắc bẫy đó. Còn mùi hôi thối thì đúng rồi, ông ấy mang xác của vợ về nhà như thế, dù là dùng cách nào bảo quản ra sao thì cũng sẽ không có tránh được mùi phân hủy. Kể ra thì ông ấy vẫn giữ được cái xác như vậy cũng đã là quá giỏi rồi. Nhưng mà cái chết của ông chủ anh đừng có lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Tôi muốn chớp mắt một chút nên nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ sâu. Có tốc kỳ canh ở mui xe rồi lại có đèn chứng minh soi đường. Đường đi phía trước sẽ thuận lợi và an toàn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.